Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, A Bảo thấy chủ nhân. Dựa vào cái gì, tỷ tỷ có thể làm muội muội chủ? Dựa vào cái gì, tỷ tỷ có thể an bài muội muội nhân sinh? Tỷ tỷ cường thế bá đạo, dựa vào liền là cường ngạnh nắm tay. Bởi vậy cái nhà này bên trong, từ trước đến nay đều là tỷ tỷ nói quên đi, làm sao từng cân nhắc quá muội muội ý nghĩ, muội muội liền là kẻ yếu tiếp nhận cường giả an bài, mà nàng Tần Triều Sương mới là cường giả, chỉ thấy Tần Triều Sương, xông lên liền là một cái bát, cùng thường ngày, đánh một hồi cô muội muội này liền biết thuận theo, phanh. Rất là không vừa lòng Tần Triều Vũ, đối mặt tỷ tỷ cường thế bá đạo tập kích, lần đầu tiên xuất thủ phản kháng, lúc này chính là một cái thức mở đầu, đem tỷ tỷ Tần Triều Sương cho hung ác ngã trên mặt đất. Bị hung ác ngã trên mặt đất Tần Triều Sương trực tiếp mộng. Không thể tin được, chính mình liền như vậy bị muội muội cho ngã sấp xuống. Lúc này chính là sắc mặt phi thường khó coi. Tức giận đến chắn trương khuôn mặt đỏ bừng, lần nữa theo trên mặt đất đứng lên, vung quyền phóng tới Tần Triều Vũ. Lần này nàng nghiêm túc, quá tức giận, phanh, đối mặt tức giận tỉ tỉ. Tần Triều Vũ một cái tước tay nghi thức, cộng thêm một cái đụng gánh vác nghi thức. Tần Triều Sương lại là hung hăng bị đánh bại trên mặt đất. Lần thứ hai, tỉ tỉ, người phục sao? Tần Triều Vũ vẫn là lần đầu tiên, tại cường thế bá đạo tỷ tỷ phía trước, chính là như vậy kiên cường nói chuyện, lần nữa bị đánh bại Tần Triều Sương, khó có thể tin, ngây ngốc nhìn xem muội muội mình, cái này từ nhỏ đến lớn, đều bị chính mình áp đảo an bài muội muội, làm sao lại đột nhiên nghịch tập, hừ, một tiếng hừ lạnh, nội tâm kiêu ngạo Tần Triều Sương. Lại làm sao có thể tiếp nhận muội muội nghịch tập, lúc này lại là theo trên mặt đất đứng lên, giơ quả đấm lên, lần nữa phóng tới Tần Triều Vũ, rầm rầm rầm, lần lượt, Tần Triều Sương đều muội muội 3 đến 2 lần xuống hung ác ngã trên mặt đất. Thẳng đến rốt cuộc đứng lên mới thôi, làm sao có thể, nghe được động tĩnh tông sư Thẩm Ngọc Sơn. Ra ngoài liền nhìn đến chính mình đắc ý nhất thiên tài tiểu đệ tử. Hẳn là bị lần lượt hung ác ngã trên mặt đất. Liền một tí phản kháng khả năng cũng không có. Chính là khó có thể tin chừng to mắt. Lúc trước chọn lựa đệ tử thời điểm. Nàng cảm thấy tỷ tỷ căn cốt kỳ dai. Chính là một cái luyện võ thiên tài. Mà muội muội căn cốt giống nhau. Là không thích hợp tập võ. Bởi vậy mới chỉ thu tỷ tỷ Tần Triều Sương. Nhưng giờ này khắc này, chính mình cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo thiên mới đệ tử. Bị chính mình lúc trước không vừa ý muội muội, cho lần lượt hung ác ngã trên mặt đất, chính là đem hắn mặt mò đánh đến đùng đùng vang, là hắn không có giáo hảo, vẫn là lúc trước mắt vụng về a. Nàng luyện ra chân khí, cũng chạm đến tam lưu võ kỹ thái cực cửu thức một chút môn đạo. Ăn mặc áo choàng, mang theo mũ rộng vành A Bảo, đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Ngọc Sơn sau lưng. A Bảo thanh âm, mang theo một tia thanh âm rung động, xen lẫn kích động tâm tình. Làm sao có thể, nàng cũng luyện ra chân khí. Thẩm Ngọc Sơn chính là khó có thể tin, tông sư hắn triệt để không bình tĩnh. Hắn thế nhưng mà biết, cảm ngộ chân khí là có cỡ nào khó khăn, có cơ duyên xảo hợp, có vận khí cho phép. Hắn tuy rằng cũng ngộ ra chân khí, nhưng mà cụ thể như thế nào luyện ra, bản thân hắn đều nói không ra cái nguyên cớ. Ha ha, nghe lời này Tần Triều Sương, đắng chát cười một tiếng mệt mỏi trực tiếp ngất đi, muội muội lấy loại phương thức này nghịch tập. Không thể nghi ngờ là mang nàng cho tới nay, kiêu ngạo lòng tự trọng đả kích đến vỡ vụn thưa thớt. Không có cái gì là không thể nào, bởi vì nàng là chủ nhân giáo. Trong giọng nói lộ ra tự hào A Bảo, lúc này chính là quay người trở lại trong phòng thu thập. Nó thật sự là quá kích động, rốt cục tìm đến chủ nhân, nội tâm mãnh liệt tưởng niệm tình cảnh. Lệnh A Bảo chính là một khắc cũng không muốn đợi, thầm nghĩ ngay lập tức đi đến chủ nhân bên người. Ngài, ngài, chủ nhân, Thẩm Ngọc Sơn miệng há lão đại, kém chút không có bị một câu cuối cùng cho hù chết. Đợi phản ứng kịp lúc sau, Thẩm Ngọc Sơn càng là kích động đến tột đỉnh, rốt cuộc muốn gặp được cái kia đợi bất khả tư nghị tồn tại sao? Khi Tần Triều Vũ mang theo A Bảo cùng Thẩm Ngọc Sơn đi đến sân nhỏ cũ kỹ thời điểm, đã là tới gần trạng vạng tối, ngày sắp hắc thời điểm, Thẩm Ngọc Sơn trên lưng một cái túi lớn quấn, bên trong tất cả đều là A Bảo tự nghĩ ra công pháp bí tịch sao chép bổn. Tần Triều Vũ trên lưng cũng có một cái túi lớn quấn, đây là A Bảo tự Đại Vân Sơn đào được thổ sản vùng núi, đối với sẽ phải cùng chủ nhân gặp mặt A Bảo mà nói. Lúc này tâm tình chính là kích động, sân nhỏ cũ kỹ bên trong, cầu tử đại hoàng mang theo kính râm, đầu chó thượng bộ lông bóng loáng thủy trơn nhãn, chó trên cổ đại to dây chuyền vàng, tại ban đêm mờ tối dưới ánh đèn, cũng là càng bắt mắt. Tại người nguyên thủy thế giới, dẫn dắt chính mình đoàn đội trợ lý chức nghiệp, vội một ngày, đến tối đại hoàng mới mang theo khoái nhạc phì trạch hổ thiên khải. Trở lại sân nhỏ cũ kỹ bên trong, thiên khải vừa về đến, liền mệt ngồi phịch ở trên ghế salon, mà cầu tử đại hoàng chính là thừa dịp bóng đêm, ra ngoài tại bách lý thụ một bên vung cái đi tiểu. Đây là cầu tử thiên tính, đại hoàng vẫn là không quá làm quen dùng bồn cầu, ưa thích nâng lên một chân hướng thụ một bên đi tiểu. Nhưng mà Tần Triều Vũ cùng Thẩm Ngọc Sơn mang theo A Bảo mới vừa vào sân nhỏ, liền nhìn đến đang tại đi tiểu cầu tử. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua chó đi tiểu a? Đại hoàng có chút tức giận, lúc này chính là kiêu ngạo phẫn nộ đỗi nói. Thật sự là, chó đi tiểu đều muốn nhìn, không muốn cái bức mặt, không xấu hổ, chính là chưa thấy qua chó cây roi thế nào. Cầu tử cái này một đỗi, lại là nhường Tần Triều Vũ cùng Thẩm Ngọc Sơn kinh sợ. Chó vậy mà mở miệng nói chuyện, mà còn đỗi người, ta chủ nhân nuôi chó, ăn mặc áo choàng, mang theo mũ rộng vành A Bảo chính là nhàn nhạt nói. Hí! Thẩm Ngọc Sơn nghe chính là hít sâu một hơi, ngài chủ nhân rốt cuộc là bực nào tồn tại kỳ nhân a? Như thế nào nuôi dưỡng chỉ chó đều cùng thành yêu giống như? Mà Tần Triều Vũ chính là nhận thức đại hoàng, đang khiếp sợ lúc sau lại là kích động không thôi, càng sùng bái lên Tả Dương đại sư. Di, dựa vào sủng thú trong đó, đặc hữu cảm ứng cùng liên hệ. Đại hoàng nhìn thấy A Bảo lúc sau, lại là kinh dị một tiếng, là ta A Bảo ca sao? Cầu tử đại hoàng thanh âm, mơ hồ lộ ra một tia kích động, nó thế nhưng mà biết, chủ nhân vung xuống đệ nhất có thể đánh liền là A Bảo. Chủ nhân đều nói A Bảo xuống núi là vô địch thiên hạ. Ân, ta muốn gặp chủ nhân. A Bảo chính là bao hàm tưởng niệm tình cảnh nói. A Bảo ca, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp chủ nhân. Cầu tử chính là vẻ mặt ốc thiên biểu tình, kinh hỉ kích động chạy đến A Bảo bên cạnh nói. A Bảo ca, ngươi tiểu hoàng đệ ta, hiện tại cũng là có chút thân gia. Ngươi biết mỏ vàng sao? Ta trước mắt có một tòa mỏ vàng, mỗi ngày ra mấy khối đầu chó kim. Ngươi có ích đến lấy ta, cứ mở miệng đừng khách khí. Cầu tử đại hoàng chính là vội vàng cùng A Bảo lôi kéo làm quen chắp nối. Nói khoác lên chính mình phong phú thân gia, mà sau lưng Tần Triều Vũ cùng Thẩm Ngọc Sơn, nghe cầu tử nói khoác nhiều bước, chính là trực tiếp trong gió ngổn ngang. Cầu tử khoác lác bước, đó là càng thổi càng lớn phát ra, tại chủ nhân đông đảo sủng thú bên trong, nếu như là kêu cầu tử có thể vừa ý mát. Xếp hạng vị thứ nhất liền là A Bảo. Tại cầu tử xem ra, cùng nó A Bảo ca làm tốt quan hệ, sau này liền tương đương với nhiều một cái trợ thủ, cùng người khác đánh nhau, làm không thắng thế nào? Đương nhiên là tìm vô địch thiên hạ A Bảo ca xuất thủ a. A Bảo ca xuất thủ, trực tiếp dọn dẹp bọn đầu trâu mặt ngựa, chỉ là cầu tử không biết là, nó điểm này thân gia căn bản cũng không bị A Bảo nhìn ở trong mắt. Bởi vì A Bảo vừa ra khỏi cửa, kim ngân tiền tài chung quy hướng nó trước mắt đụng, khiến cho A Bảo chính là phiền không quá phiền. Cái gì mỏ vàng không mỏ vàng, A Bảo cũng không quan tâm, thậm chí chán ghét cái đồ vật này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.